Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 30, bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Túy Miên trong phòng ngồi yên một lúc, cuối cùng cũng cảm thấy cơn tê dại nơi cằm dần qua đi, nàng lén bước đến bên cửa phòng, đẩy hé một khe nhỏ để nhìn ra ngoài. Quả nhiên, Lâm Phong vẫn đứng gác không rời, muốn trốn đi cũng là chuyện không thể. Giang Túy Miên đóng cửa lại, thổi tắt ngọn đèn dầu mờ nhạt, rồi trực tiếp nằm lên giường của Lục Chiêu Hành, vẫn nguyên y phục. Đã ngủ một đêm rồi, ngủ thêm một đêm cũng chẳng sao. Nhưng chưa kịp ngủ được bao lâu, nàng đã nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng người khẽ nói chuyện. Một trong số đó hình như là giọng của Lâm Phong. Thái tử dẫn theo không ít thị vệ, đều mang theo binh khí. Hơn nữa, vừa có ám vệ báo lại, trên núi có dấu hiệu khác thường. Một người bẩm báo với Lâm Phong, người dẫn người lên núi theo dõi sát sao. Chúng không dám ra tay trong sứ quán, có lẽ đang đợi chủ tử hồi kinh mới hành động. Lâm Phong đáp, không được, ta phải đích thân đi kiểm tra mới yên tâm. Người ở đây canh giữ, người bên trong có lẽ đã ngủ rồi, đừng làm nàng kinh động. Người kia đáp một tiếng, sau đó Giang Túy Miên thấy một bóng đen lướt qua khung cửa sổ. Nàng lập tức mở mắt, lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Lâm Phong đã đi rồi, thay vào đó là một tên thủ hạ khác đứng canh cửa. Cơ hội đến rồi, Giang Túy Miên nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước đến bên cửa sổ, mở ra rồi nhanh chóng trèo ra ngoài. Khi đã thành công thoát khỏi sân viện, nàng quay đầu nhìn lại khuôn viên yên bình tĩnh lặng giữa đêm khuya. Như dự đoán, tên canh gác kia hoàn toàn không nhận ra nàng đã trốn thoát. Nhân lúc màn đêm sâu lắng, Giang Túy Miên nhanh chóng len lỏi qua những hành lang ngoằn ngoèo. Thực ra, ban ngày nàng đã ghi nhớ toàn bộ đường đi quanh mấy khu viện thự này. Giờ đây, nàng định lén đến chính điện để thám thính tình hình. Linh cảm nói với nàng rằng, thái tử tuyệt đối không phải kẻ nhân từ và hòa nhã như vẻ bề ngoài. Thế nhưng, vừa đi đến khu chính điện, nàng đã nghe thấy cánh cửa lớn của chính điện bị đẩy mở từ bên trong. Nàng vội dừng bước, hoảng hốt né vào một sân tiểu viện gần đó, nấp sau cánh cửa để nghe ngóng. Có hai tiếng bước chân nối tiếp nhau vang lên từ chính điện, dừng lại ngay trước cổng sân viện nàng đang trốn. Giọng của Thường Như vang lên đầu tiên, thái tử điện hạ, việc ngài giao phó thần đã hoàn thành. Mấy thợ mộc kia đã nằm liệt giường vài ngày nay, viện thự nơi sứ thần Liêu Quốc nghỉ chân đến giờ vẫn chưa sửa chữa xong. Lục Chiêu Dịch cười nhạt, khiến Thường Như ngỡ rằng con đường thăng quan phát tài đã gần trong tầm tay. Nào ngờ, nụ cười trên mặt Lục Chiêu Dịch vụt tắt, hắn đột ngột giơ tay, tát Thường Như một cái thật mạnh. Thường Như bị đánh đến mức khóe miệng rỉ máu, sợ hãi quỳ phịch xuống đất. Điện hạ tha mạng, thần không biết mình đã làm gì không đúng khiến ngài tức giận. Thần tuyệt đối không dám nữa, xin ngài vì sự tận tâm của thần mà tha cho thần. Lục Chiêu Dịch vung tay, cảm nhận cơn đau nhói nơi lòng bàn tay, giọng nói không mang chút cảm xúc. Bổn cung bảo ngươi bằng mọi cách phải ngăn cản Lục Chiêu Hành hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vừa nghe tả chính báo lại, Lục Chiêu Hành đã sớm cho người chuẩn bị một viện thự khác để tiếp đón sứ thần. Đây chính là chuyện tốt ngươi làm, Thường Như run rẩy như lá trước gió. Điện hạ minh giám, thần sức mỏng, nhưng tuyệt đối một lòng làm việc vì ngài. Tả chính ỷ bình là chính khanh, luôn chèn ép thần mọi nơi. Hắn lại là kẻ nhát gan, chẳng làm nên trò trống gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần chỉ bảo hắn tìm thích khách ám sát Lục Chiêu Hành, vậy mà hắn sợ đến mức không dám động thủ. Kết quả là thích khách bị thủ hạ của Lục Chiêu Hành giết chết. Thần thật sự không thể làm việc với loại người như hắn. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Lục Chiêu Dịch liếc nhìn Thường Như bằng ánh mắt lạnh lẽo, khẽ hỏi. Nếu giao vị trí chính khanh Hồng Lô Tự cho ngươi, ngươi có thể trợ lực cho đại nghiệp của bổn cung không? Thường Như nghe vậy, ánh mắt lóe lên sự tham lam và khát khao. Nếu được vậy, vì thần nguyện vì điện hạ mà dốc lòng dốc sức, không tiếc thân mạng. Rất tốt, rất tốt. Lục Chiêu Dịch lại nở nụ cười nhân từ, tự tay nâng Thường Như đang quỳ dưới đất dậy. Thường đại nhân, mau đứng lên. Thường Như sợ hãi nói. Điện hạ đối với vi thần có ơn chi ngộ, giờ lại hứa ban cho vi thần chức vị chính khanh. Khi sứ thần Liêu Quốc vào kinh, vi thần nhất định không để Lục Chiêu Hành thuận lợi hành sự. Ai cũng không thể cản trở con đường đại nghiệp của điện hạ. Lục Chiêu Dịch nói. Sứ thần trên đường đã bị trì hoãn vài ngày, thời gian đến kinh cũng sẽ chậm lại. Đây là khoảng thời gian bổn cung tranh thủ cho ngươi. Tốt nhất là đừng khiến bổn cung thất vọng. Hai người lại nói thêm vài câu, Giang Túy Miên nghe không sót một chữ. Nàng biết rõ mình tuyệt đối không được để hai người này phát hiện, nếu không sẽ chẳng còn đường sống. Khi nghe thấy Thường Như cáo lui, nàng cũng chuẩn bị lén rời đi. Nhưng chưa kịp nhấc chân, nàng đã nghe thấy có người âm thầm tiến đến bên Lục Chiêu Dịch. Nàng vội rụt lại, tiếp tục ẩn nấp sau cánh cửa. Những gì nghe được sau đó khiến Giang Túy Miên mãi không thể bình tĩnh lại. Người vừa đến là ám vệ bên cạnh Lục Chiêu Dịch, hắn thấp giọng bẩm báo. Chủ tử, những người bị bắt ở thôn Nam Thùy đã được thẩm vấn thêm một lần nữa. Bọn họ đều là tử sĩ bên cạnh Lục Chiêu Hành, cứng miệng vô cùng, không ai khai ra điều gì. Lục Chiêu Dịch có chút mệt mỏi, đưa tay xoa nhẹ mi tâm, giọng nói lạnh nhạt. Vô dụng, giết hết đi, ám vệ tiếp lời, chủ tử, phu phụ nhà họ Dương đúng là đã đưa ái nữ của Giang Đình Châu trốn đến thôn Nam Thùy. Hai người nhà họ Dương cũng đã chết, giờ đây, người có thể biết tung tích của nữ tử ấy chỉ còn Lục Chiêu Hành và cô nương Lưu Anh. Ám vệ liếc nhìn sắc mặt của Lục Chiêu Dịch, không dám nói thêm. Lục Chiêu Dịch lạnh lùng nhìn hắn, hỏi, người muốn nói gì? Ám vệ nghe ra sự tức giận trong giọng điệu, vội quỳ một gối xuống, không dám ngẩng đầu. Lưu Anh cô nương rõ ràng là ái nữ duy nhất của nhà họ Dương. Thế nhưng, từ khi chủ tử ra lệnh chuộc nàng khỏi Túy Hồng Lâu, nàng đã liên tục ở lại biệt viện ngoài cung, chỉ sợ rằng. Ánh mắt băng lãnh của Lục Chiêu Dịch quét qua ám vệ, không nói gì thêm mà xoay người rời đi. Ám vệ cũng không dám nghĩ ngợi nhiều, vội vàng đứng dậy, bước nhanh theo sau. Chờ hai người đi khuất, Giang Túy Miên mới như kiệt sức, tựa vào tường rồi từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt trên mặt đất. Nước mắt dâng đầy trong mắt nàng, đôi mắt đỏ au, ngón tay gần như vò nát lớp lụa mỏng xanh nhạt trên tay áo. Nàng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Lúc nãy, bọn họ đã nhắc đến thôn Nam Thùy, nhắc đến thúc phụ và thầm thầm. Hóa ra, bọn chúng vẫn luôn tìm kiếm tung tích của nàng. Lẽ nào, cái chết của thúc phụ và thầm thầm không phải do Lục Chiêu Hành mà có liên quan đến thái tử? Trái tim Giang Túy Miên đập thình thịch, như muốn vỡ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cảm thấy sự thật dường như đang ở ngay trước mắt, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa. Vươn tay chạm vào là có thể xuyên qua tầng sương mù, nhìn thấy nguyên nhân thực sự khiến thúc phụ và thầm thầm bỏ mạng. Nàng cố lau đi nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy, cẩn thận bám theo hướng Lục Chiêu Dịch rời đi. Nàng theo đến cổng chính của sứ quán, thấy mấy vị quan viên đang tiễn Lục Chiêu Dịch. Giang Túy Miên nhận ra Lệ Vân Xuyên cũng ở đó, nhưng lại không thấy bóng dáng Lục Chiêu Hành. Lúc này, nàng không dành bận tâm đến điều khác, chỉ muốn tìm thêm manh mối từ Lục Chiêu Dịch. Chiếc xe ngựa tám ngựa kéo xa hoa và lộng lẫy, phía sau còn có đông đảo thị vệ hộ tống. Lục Chiêu Dịch lên xe, ra lệnh cho các quan viên dừng tiễn, vẫn giữ vẻ ân cần, giả nhân giả nghĩa đến không một kẽ hở. Khi mọi người đã tản đi hết ở cổng sứ quán, Giang Túy Miên mới dám lén lút từ khe cửa nhìn ra ngoài. May mắn thay, chiếc xe ngựa vẫn chưa rời đi, nàng chăm chú dõi theo màn che của chiếc xe, nơi có làn gió nhẹ thổi qua. Trên bầu trời, mây đen che khuất ánh trăng đã phần nào tan biến, ánh sáng trắng từ mặt trăng chiếu xuống. Đột nhiên, Giang Túy Miên mở to mắt, không thể tin được nhìn vào khuôn mặt xuất hiện ở phía sau màn che xe. Đó không phải là Lưu Anh cô nương, mà chính là A Anh. Giang Túy Miên không kìm được, mắt nàng ngay lập tức ướt đẫm, lông mi dài khẽ run lên theo gió, những giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má. Nàng sợ hãi, sợ rằng A Anh đã mất tích và thực sự đã chết rồi. May mắn thay, A Anh không chết, may mắn là A Anh vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống, vẫn còn hy vọng, nàng tự hỏi, nếu thúc phụ và thầm thầm ở trên trời biết được, liệu có thể yên lòng một chút nào không? Trong khoảnh khắc, người ngồi sau màn xe như cảm nhận được điều gì đó trong không gian tĩnh mịch của đêm tối. Một bàn tay mảnh khảnh vén màn che, quay đầu nhìn về phía cửa với vẻ nghiêm túc. Giang Túy Miên vội vã đưa tay che miệng, nàng sợ mình sẽ không nhịn được mà kêu lên. A Anh, nhưng trong hoàn cảnh này, họ làm sao có thể nhận ra nhau? Chỉ cách một cánh cửa, hai ánh mắt bất chợt gặp nhau trong khoảnh khắc. Lưu Anh không hiểu tại sao, nàng luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau cánh cửa, ánh mắt đầy tha thiết như có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Nhưng khi nàng nhìn kỹ lại, mọi thứ dường như chẳng có gì cả. Khi nàng định nhìn thêm một lần nữa, mái tóc phía sau đầu bỗng bị ai đó túm chặt, kéo mạnh sang một bên, đau đớn khiến nàng phải rơi lệ, miệng khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay sau đó, một hơi thở nóng bỏng và vội vã bao trùm lấy nàng, môi người kia phủ xuống môi nàng, mạnh mẽ như muốn nuốt chừng nàng vào trong. Lưu Anh bị kéo lên, mái tóc bị túm chặt không thể động đậy, chỉ có thể ngửa đầu, miễn cưỡng chịu đựng. Nhìn thấy vẻ mặt mê loạn của người đối diện, nàng không kìm được cảm giác buồn nôn, suýt nữa thì ói ra. Nàng biết rõ người này là một tên sắc lang của Đông Cung, kẻ đã giết phụ mẫu nàng, lại còn muốn cưỡng bức nàng, mỗi đêm đều đày đọa nàng. Có lẽ mạng sống của nàng đáng ra nên cùng phụ mẫu ra đi vào đêm đó rồi. Chiếc xe ngựa càng lúc càng rung mạnh, ám vệ đứng bên ngoài do dự một hồi, cuối cùng vẫn tiến lên báo cáo. Chủ tử, hình như có người đang nghe lén phía sau cửa. Giọng nói nhẹ nhàng từ trong xe truyền ra. Giết đi. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Anh cảm thấy trái tim mình đau nhói một cách dữ dội, đôi mắt ngập nước. Nàng ngước lên nhìn người nam nhân phong thái tao nhã, quý phái, đôi mắt tràn ngập cầu khẩn. Lục Chiêu Dịch liền giơ tay kéo nàng lên, nhẹ nhàng lau đi vết son đỏ trên khóe môi nàng, lạnh lùng nói. Nói đi. Lưu Anh thân thể run rẩy dữ dội, rõ ràng là sợ hãi đến mức muốn chết, nhưng nàng vẫn nói. Xin điện hạ, xin tha mạng cho. Hắn, Lục Chiêu Dịch đột nhiên thay đổi sắc mặt, cúi gần khuôn mặt nàng, lạnh lùng nói. Ta cứu ngươi từ tay những gã nam nhân khác không phải để nghe ngươi cầu xin mạng sống. Nhưng, Lưu Anh trong lòng hoang mang, chưa kịp nói hết đã lại bị kéo mạnh tóc, ép đầu xuống. Nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống, không còn lời nào để nói. Giang Túy Miên thấy chiếc xe ngựa tám ngựa kéo cuối cùng bắt đầu di chuyển, liền chuẩn bị lén lút ra khỏi cửa. Nhưng nàng chợt cảm thấy có gì đó không đúng, quay lại nhìn thì thấy có một bóng đen đứng trong sân đang thong thả lau lưỡi kiếm dài trong tay. Đây chính là ám vệ đã nói chuyện với Lục Chiêu Dịch trước đó. Con đường vào sứ quán đã bị chặn lại, người này muốn dẫn nàng ra ngoài sân, trước mặt nàng là cánh cửa lớn, không còn đường thoát, nàng chỉ có thể quyết tâm, đẩy cửa chạy ra ngoài. Nàng nhớ rõ đã nghe Lâm Phong nói sẽ đi vào núi xem xét, vì vậy nàng dùng hết sức lực, chạy về phía khu rừng núi. Bóng đen cầm kiếm đuổi theo sau, ra tay trong sứ quán sẽ gây ra phiền phức không cần thiết, nên kết thúc chuyện này trong núi sẽ tốt hơn. Đường núi gập ghềnh, sườn đồi rừng che rậm rạp, không thuận lợi để sử dụng khinh công. Giang Túy Miên vừa chạy vừa từ trong ngực móc ra một gói cây cam thảo khô. Vạt váy của nàng đã bị đá sắc cắt rách thành từng mảnh, nhưng nàng không dám dừng lại dù chỉ một giây. Lâm Phong rốt cuộc đang ở đâu? Nàng như một con ruồi không đầu lao vào trong rừng núi tối tăm, người phía sau càng lúc càng đến gần, càng lúc càng gần. Đột nhiên, Giang Túy Miên bị một viên đá nhô lên vấp ngã. Khi nàng ngã xuống đất, một tia sáng lạnh lẽo từ lưỡi kiếm ngang đã cắm vào chỗ nàng chuẩn bị đặt chân xuống. Nếu không phải vì nàng ngã xuống, thanh kiếm này sẽ ngay lập tức đâm vào đầu nàng. Giang Túy Miên hoảng sợ, thân thể mềm yếu như chiếc lá tre rơi xuống, lăn xuống dốc núi. Ám vệ không tha, rút kiếm ra rồi bước lên theo, nhìn thấy Giang Túy Miên lăn xuống, hắn lại dùng sức đâm kiếm vào hướng nàng. Giang Túy Miên lăn đến chóng mặt, bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau nhói từ chân truyền đến, thanh kiếm sắc bén chỉ cần lướt qua váy nàng đã để lại một vết rách trên làn da mềm mại. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ một phần váy lụa của nàng. Ám vệ thấy vẫn chưa giết được nàng, tức giận chửi một tiếng, đành phải đuổi theo từ trên dốc núi. Xem như ngươi may mắn, ta chưa từng thấy nữ nhân yếu đuối nào khó giết như ngươi. Ám vệ nói, giơ kiếm lại gần người đang nằm dưới đất, vừa định bổ một nhát nữa, đột nhiên thấy người dưới đất đưa tay lên, tay nàng xoa vào mắt hắn. Cây cam thảo khô rơi vào mắt hắn, đôi mắt hắn coi như hỏng. Không ngờ trong lúc nguy cấp, gói độc này lại cứu mạng nàng. Giang Túy Miên từ dưới đất bò dậy, chân nàng đau đến xé lòng, nhưng nàng cắn răng chịu đựng, vội vàng quay người chạy lên núi theo hướng ngược lại. Ám vệ vẫn không chịu từ bỏ, nghe thấy tiếng nàng chạy, hắn tiếp tục đuổi theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Túy Miên đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, bước đi ngày càng mệt mỏi, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng cố gắng gượng dậy, chợt thấy phía xa có vài bóng người. Và người đứng đầu quả thực giống như Lâm Phong. Nàng tràn đầy hy vọng, dù chân đau đớn vẫn không dám giảm tốc độ, liều mạng chạy về phía họ, dùng hết sức lực gọi lớn. Lâm Phong, Lâm Phong, cứu ta. Những người kia rõ ràng cũng đã chú ý đến động tĩnh bên này, bắt đầu lao nhanh về phía Giang Túy Miên. Giang Túy Miên đầu óc quay cuồng, thân thể loạng choạng, suýt nữa đã ngã thẳng xuống đất. Nhưng một vòng tay đầy mùi hương tùng và trúc vươn ra, ôm chặt nàng vào lòng, một bàn tay lớn siết chặt lấy eo nàng, đối diện ánh trăng mờ mịt, nhìn rõ con đường máu dài vô tận phía sau nàng. Giang Túy Miên đôi mắt mơ màng, nhẹ nhàng mở mí mắt, cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Đáng tiếc, nàng chỉ thấy được đôi mắt phượng sâu thẳm không đáy. Lục Chiêu Hành nói xong, nàng cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, bất tỉnh đi ngay lập tức. Cách chương